Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bắt đầu học, Phan nhận thấy tầm mắt mọi người đều không rời khỏi người Vân Vi, trong lòng Xuân Xuyên không khỏi tức giận. Giọng điệu lạnh nhạt khiến mọi người sợ đến cúi đầu, không ai dám nhìn nữa. Thật không chịu nổi, Xuân Xuyên nhấp bên cạnh một cái, Vân Vi không vui lườm lại hắn một cái. Bắt đầu học thì bắt đầu học, làm gì mà giữ như vậy? Hắn không thấy sự xuất hiện của hắn làm không khí phòng họp nghe mắt trở nên nặng nề hay sao? Lại trợn mắt nhìn hắn một cái, Vân Vi mang theo nụ cười dịu dàng ưu nhã ngồi bên cạnh hắn. Xong mỗi khâu bắt đầu run rẩy báo cáo tình hình kinh doanh nửa tháng này. Nhân cơ hội này, Vân Vi nhìn những nhân viên xung quanh nên mặt có chút thất vọng. Cô bĩu môi trong lòng thầm than, công ty này tuyển người như thế nào vậy, toàn tuyển đàn ông đến làm việc, phụ nữ sao lại ít như vậy? Ở đây cũng có khoảng 40 chủ quản, vậy mà chỉ có 7-8 chủ quản là nữ. Con gái Nhật Bản đều không cần làm việc hay sao? Ghét. Vừa nâng mắt, Vân Vi phát hiện một vị nữ chủ quản ngồi phía trước, hình như không ngừng nhìn về hướng này. Cô ấy đang nhìn Kurosawa Xuân Xuyên. Không hiểu tại sao trong lòng cô cảm thấy ghen tuông. Cô gái kia dù không được xem là đẹp như tiên, nhưng cũng coi như xinh đẹp. Nhìn gương mặt cô ấy có thể đoán cô ấy chắc khoảng 27-28 tuổi. Hơi già một chút. Còn mày, cô cố gắng xem nhẹ cảm giác chua chát trong lòng. Nhưng cô đến đây là tìm phụ nữ có thể hấp dẫn Xuân Xuyên. Nếu cô nhớ không lầm thì hắn cũng đã 32 tuổi rồi phải không? Cũng rất xứng đôi. Tại sao kim ngạch kinh doanh của nửa tháng này lại thấp hơn tháng trước? Kết quả, tôi không muốn chỉ có những thứ này. Ngồi tại chỗ, Xuân Xuyên lạnh lùng quét mắt nhìn mỗi một nhân viên. Giọng điệu của hắn khiến Vân Vi ngồi bên cạnh nhíu chặt chân mày. Đối với vẻ lãnh khốc như vậy của hắn cảm thấy vừa xa lạ lại vừa ghét. Tôi đã cho các người một cơ hội, bây giờ kết quả lại như thế này, các người sẽ nói với tôi ra sao? Tập đoàn Kurosawa trả cho các người nhiều tiền lương như vậy, không phải mời các người đến chơi, cũng không phải mời các người đến làm khách du lịch. Nếu các người không thực hiện được yêu cầu của tôi trả nhiều tiền cho các người như vậy làm gì? Nghe hắn nói những lời vô tình như vậy, mọi người ai nấy cũng đều cúi đầu, ngay cả dũng khí trả lời hắn cũng không có. Thật ra không phải mọi người không cố gắng, nhưng mà đây là thời kỳ kinh tế sa sút, muốn kim ngạch kinh doanh tăng lên 70%, thật là chuyện không phải dễ dàng. Huống chi, chỉ số tháng này đã tăng lên rồi, cũng gần 68%. So với yêu cầu của Xuân Xuyên cũng đâu chênh lệch mấy. Nửa tháng này, mọi người làm việc đến muốn chết đi sống lại. Ít nhất cũng có 10 ngày không về nhà, tận tâm tận lực, chỉ vì đạt tới yêu cầu của hắn. Nhưng mà vẫn không đạt đến tiêu chuẩn của hắn. Ôi ôi, mọi người chỉ dám nghĩ ở trong lòng, căn bản không ai có dũng khí phản bác lại lời nói tàn nhẫn cùng vô tình của tổng giám đốc. Phòng họp yên tĩnh không tiếng động, có thể nói ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng động. Ngoại trừ Vân Vi cùng Xâm Duyên, hai người ngồi trên ghế nhìn mọi người thì mọi người hầu như không có ai có dũng khí ngẩng đầu lên. Giữa lúc bầu không khí nghiêm trọng một mảng nặng nề thì Vân Vi đột nhiên đứng lên nhìn tài liệu mỗi người một chút. Xâm Duyên không nói lời nào, lặng lặng nhìn động tác của Vân Vi, mới nhìn xem cô rốt cuộc định làm gì. Chỉ chốc lát, kết quả như vậy rất tốt, cô lên tiếng khích lệ sự cố gắng của mọi người. Mọi người đang cúi đầu nhất thời kinh ngạc, tất cả ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Anh làm gì phải gây khó khăn cho người ta như vậy? Sau 8% và 70% cũng chỉ chênh lệch 2% mà thôi, nhất định phải nghiêm khắc như vậy sao? Cô đi đến trước mặt Xuân Xuyên nhàn nhạt nói, không ủng hộ bộ dạng lạnh lẽo ép người của hắn. Anh nhìn mọi người một chút xem, tinh thần không được tốt, với dáng vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng thế này có thể thấy mọi người đã rất nỗ lực. Cô chỉ nam nam nữ nữ có mặt tại đó, quả thật trên mặt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng, mắt thì bị quầng thâm, tóc tai rối bời, thậm chí còn có một số người mặc áo sơ mi trắng nhưng bị ngả vàng lại có nếp gấp, xem ra đã ở công ty mấy ngày không về nhà nghỉ ngơi, thật đáng thương. Ít đi 2% tương đương với ít đi 3 tỷ, Xâm Xuyên nhàn nhạt trả lời. Từ lúc cô mở lời, vẻ nghiêm túc trên mặt hắn đã sớm rút đi, chỉ là vẫn tò mò muốn xem cô định làm gì. 3 tỷ, vậy 68% không phải là 102 tỷ? Này, nhiều tiền như vậy định làm gì? Sống không dùng hết, đến chết cũng không thể mang theo. Anh có nhiều thời gian để xài hết số tiền này hay sao? Cô cả gan để tài liệu xuống, đứng chống lạnh trước mặt Xâm Xuyên nói, không phát hiện ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tập đoàn Kurosawa từ trên xuống dưới ít nhất cũng có hơn 1.000 nhân viên cần phải nhận lương. Đơn giản mà nói, số tiền kia cũng chính là dành cho nhân viên. Nhờ giúp anh kiếm tiền cũng là những nhân viên này. Đã xong, Vân Vi chớp chớp mắt nở nụ cười ngọt ngào chờ hắn trả lời. Hiện tại kinh tế sa sút không phải sao? Bọn họ trong hoàn cảnh như vậy còn giúp anh kiếm được nhiều tiền thế này cũng phải rất tuyệt rồi. Chính anh cũng biết điều đó không phải sao? Đi đến sau lưng Xuân Xuyên, Cô không chút ngần ngại, nơi này còn có người khác, mà tự mình giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net